Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 918, Ma Kình Thấy Mọi Người. Đối với đầu này Thâm Hải Ma Kình, Lục Uyên trong lòng vẫn có chút yêu thích, giữ lấy nó ở bên người ngược lại cũng không phải không được, mà lại làm cho nhân loại cùng hồn thú ở chung hòa thuận. Cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Lấy hắn bây giờ thân phận, duy trì hai tộc thăng bằng, đây là hắn sớm muộn cũng phải làm sự tình. Dứt khoát ngược lại là có thể mượn đầu này Thâm Hải Ma Kình, trước hướng về bên cạnh mình chúng người chứng minh, nhân loại cùng hồn thú kỳ thật cũng là có thể ở chung hòa thuận. Trước tại trong lòng của bọn hắn chôn xuống hạt giống, theo cải biến bọn họ bắt đầu theo mà thay đổi toàn bộ đại lục. Đầu này Thâm Hải Ma Kình đơn thuần lại hiền lành. Tại Lục Uyên muốn đến, nó cần phải có thể cùng mọi người chung đụng rất tốt. Đạt được Lục Uyên khẳng định đáp lại, đầu này Thâm Hải Ma Kình lộ ra rất là vui vẻ, không ngừng phát ra vui sướng kình minh thanh. Đầu to nhẹ khẽ chạm vào Lục Uyên tay cầm, một đôi mắt to nháy một cái, phối hợp phía trên nàng hình thể của nó ngược lại là có loại xuẩn manh cảm giác. Đi thôi, vỗ vỗ Thâm Hải Ma Kình đầu, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, để cho ta ngồi ở trên thân thể ngươi. Nghe được Thâm Hải Ma Kình kình minh thanh bên trong truyền đến ý tứ, Lục Uyên hơi sững sờ, sau đó thân hình nhất động rơi vào trên lưng của nó. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, thẳng tắp đi về phía trước là được rồi. Lục Uyên cười nhạt nói, Thâm Hải Ma Kình lên tiếng, sau đó kích thích to lớn cái đuôi, nước biển phun trào, hướng về ngay phía trước nhanh chóng bước đi. Trên hải thuyền, Hồ Liệt Na bọn người bị Lục Uyên đánh thức, sớm đều đã đi tới bong thuyền phía trên. Vinh Vinh, ngươi nói Tiểu Uyên đi cứu đầu kia hồn thú đi. Hồ Liệt Na nhìn lấy bên cạnh chữ Vinh Vinh, mang trên mặt một vẻ hoài nghi, giống như là có chút không tin Lục Uyên vậy mà sẽ làm như vậy. Nàng và Lục Uyên ở chung lâu nhất, Lục Uyên có lẽ không phải cái người xấu, nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Gặp phải phổ thông bình dân bị người đồ sát, Lục Uyên xuất thủ cứu trợ, nàng tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng là Lục Uyên sẽ cứu trợ hồn thú, nàng liền có chút hoài nghi. Cái này cùng Lục Uyên tính cách không quá phù hợp a. Mà lại Lục Uyên tựa hồ giết đến hồn thú cũng không hề ít. Hắn cũng không phải thánh mẫu, đột nhiên sẽ hảo tâm cứu trợ một cái hồn thú, coi là thật để cho nàng có chút khó có thể lý giải được. Đúng vậy a, Tiểu Uyên nói cái kia hồn thú gào thét khiên động tim của hắn, cho nên hắn liền đi cứu được. Hắn nói hồn thú cùng người đối với hắn mà nói không có khác nhau. Chọc hắn toàn diện giết sạch, tâm tình tốt, cũng mặc kệ là nhân loại vẫn là hồn thú. Muốn cứu thì cứu, hắn còn nói đừng hỏi, hỏi cũng là có thực lực tùy hứng. Chữ Vinh Vinh đem Lục Uyên mà nói cho Hồ Liệt Na thuật lại một lần. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khóe miệng nhỏ quất, có mùi vị đó, đây chính là Lục Uyên cá tính, không gì kiêng kỵ, tùy ý làm bậy, chỉ cần không đụng vào phòng tuyến cuối cùng, muốn làm cái gì thì làm gì. Có thể quản trụ hắn chỉ có hai người, một cái là Thiên Nhận Tuyết, còn có một cái cũng là mới thượng vị Bỉ Bỉ Đông. Cũng chỉ có các nàng làm cho Lục Uyên một chút thu liễm tính cách. Nhưng rất đáng tiếc hiện tại hai người bọn họ đều không tại. Người nơi này không có một cái có thể quản hắn, mặc kệ là nàng vẫn là Chu Trúc Thanh cũng hoặc là chữ Vinh Vinh. Đều không được, tùy ý. Dù sao hắn lại không phải đi làm chuyện xấu, theo hắn đi tốt, mà lại có thể khiên động hắn tâm linh hồn thú khẳng định không đơn giản. Còn nữa, hắn muốn làm gì sự tình, chúng ta chỉ cần ở sau lưng chống đỡ liền tốt. Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm vang lên, không nghĩ tới Trúc Thanh ngươi tư tưởng cảnh giới cao như vậy. Nghe được Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na hơi kinh ngạc. Chu Trúc Thanh thái độ cùng thái độ của nàng có chút tương tự a. Mặc kệ Lục Huyên làm chuyện gì, nàng đều nguyện ý ủng hộ hắn. Không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng yêu hắn. Cũng là đơn giản như vậy, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đã theo hắn, vậy hắn chính là ta hết thảy. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nói, từ khi nàng hạ quyết tâm cùng lấy Lục Huyên một ngày kia trở đi. Câu nói này liền đã khắc ở trong óc của nàng. Chu Trúc Thanh bề ngoài thanh lãnh, kỳ thực nội tâm hỏa nhiệt. Nàng một khi yêu mến thì vĩnh viễn sẽ không hối hận. Trúc Thanh ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nghe Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na cười nhạt một tiếng. Khó trách mỗi lần Lục Huyên có đồ tốt luôn luôn tại nàng và Chu Trúc Thanh ở giữa do dự lấy hay bỏ. Một là bởi vì các nàng hai yếu, hai sợ cũng là bởi vì các nàng thích càng thuần túy một số đi. Cảnh giới của các ngươi đều tốt cao a, ta liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Ta chỉ cần phụ trách nghe lời liền tốt. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt thành thật nói ra. Phốc vẩy, nghe được lời ấy, Hồ Liệt Na không khỏi phốc vẩy cười một tiếng. Nói ra, đơn thuần nhất cũng là ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt. Đơn thuần yêu hắn liền tốt. Những chuyện khác cũng không cần ngươi suy nghĩ nhiều. Chữ Vinh Vinh thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Tam nữ trò chuyện với nhau. Lời nói ở giữa đều là đối Lục Huyên nhu tình mật ý. Nghe được một bên trong lòng mọi người chua xót không thôi. Có thể tìm tới tốt như vậy bạn gái. Lục Huyên vận khí thật có thể nói là vô cùng tốt a. Không giống bọn họ, ngoại trừ Tà Nguyệt, nguyên một đám đều là độc thân. Không sai, Tà Nguyệt là có bạn gái. Nam sinh ở đây, ngoại trừ Lục Huyên, cũng chỉ có Tà Nguyệt có bạn gái, còn lại đều là độc thân cầu. Bất quá Linh Vĩ cùng Phụ Cầm Xanh cũng là không cần lo lắng. Hai người cũng có người theo đuổi, chỉ là say mê tại tu luyện, không có thời gian tìm thôi. Hâm mộ nhất nhưng thật ra là Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người. Hai người bọn hắn muốn tìm cái bạn gái đã là nghĩ đến trông mòn con mắt. Bất quá nghĩ đến Lục Huyên muốn giúp bọn hắn thu xếp bạn gái sự tình, trong lòng của hai người tính toán là có chút trấn an. Na na, phía trước giống như có đồ tải ở gần. Tà Nguyệt một mực đang quan sát phía trước, nhìn đến có một đạo hắc ảnh ấn vào mí mắt, không khỏi đối với bên cạnh Hồ Liệt Na nhắc nhở. Nghe được lời ấy, Hồ Liệt Na di động tới ánh mắt đánh giá. Nơi này thì tinh thần lực của nàng tối cao, nhìn tự nhiên cũng là xa nhất, rõ ràng nhất. Hai mắt híp lại, Hồ Liệt Na có thể nhìn đến cái kia tựa hồ là một đầu kình ngư, mà tại kình ngư trên lưng còn ngồi đấy một người. Phát giác được Hồ Liệt Na ánh mắt, người kia còn trực tiếp trở về một ánh mắt, tia mắt kia chi quen thuộc, để Hồ Liệt Na trực tiếp nhận ra người tới. Là Tiểu Uyên trở về. Hồ Liệt Na nhẹ nói. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không là địch nhân liền tốt. Tiểu Uyên trở về rồi sao? Vậy ta cũng muốn nhìn. Hắn cứu được một đầu cái gì hồn thú? Nghe Hồ Liệt Na, Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng cười nói. Một hồi có thể nhìn thấy. Hồ Liệt Na nhẹ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Huyên cái kia có chút thân ảnh mơ hồ. Thâm hải ma kình tốc độ không chậm, rất nhanh, Lục Huyên liền dựa vào tới gần thuyền biển, nhìn lấy bong tàu mọi người. Lục Huyên thân hình nhất động, liền trực tiếp xuất hiện tại bong thuyền phía trên. Điện chủ, lão đại, Tiểu Huyên, Chữ Vinh Vinh một tiếng thở nhẹ, trực tiếp quăng vào Lục Huyên trước ngực. Sau đó ôm lấy Lục Huyên một cái cánh tay. Ngươi động thủ quá. Nhìn lấy Lục Huyên trên thân lưu lại một tia khủng bố uy áp, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ giọng hỏi. Nhìn lưu lại uy áp khủng bố, Lục Huyên tuyệt đối xuất thủ, mà lại không phải đơn giản xuất thủ, mà chính là vận dụng thực lực chân chính. Thể loại giả sử,